Chương 5 0345 sẹo. Hồng Y Lìa buồn cười nhìn nàng một cái, xong nàng cong cong thật mỏng bờ môi, được rồi đừng diễn, một chút đều không giống tỷ muội tình thâm bộ dạng. Vừa rồi để ngươi đứng ra, vì tỷ tỷ ngươi cản vài roi tử, ngươi cũng không nguyện ý chúng ta là người, có thể hay không hơi chân thực một điểm, thật sự là khó coi chết đi được, một điểm không giống cái kia mặt đơ. Mặt đơ cái kia thật đúng là thực tính tình tiểu cô nương, thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích. Không thích người, nàng đều chẳng muốn cho ngươi phế một câu, đừng nói là tốn sức đóng kịch, liền một cái ánh mắt đều không nghĩ vứt cho ngươi. Ngươi lừa gạt nàng sau vậy liền thật sự là, liền một chút làm bằng hữu khả năng cũng không có. Hồng Y Lìa mất hết cả hứng vứt xuống roi trong tay, quay người thản nhiên đi hướng xử ở một bên Phạm Mộng Phạm Lo, đi đi uống rượu. Tỷ tỷ, có đau hay không? A Mộ Tiêu Tuyết ngồi tại Mộc Nhu Tuyền đầu giường, dùng khăn tay thỉnh thoảng bôi nước mắt. Ai ngươi đứa nhỏ này? Mộc Thanh Nhã một mặt từ ái nhìn về phía Mộc Nhu Tuyền, quay người phân phó hai cái nha đầu nói, thật tốt cho đại tiểu thư thanh lý này thân tổn thương. Dùng tốt nhất thuốc, thuốc không có liền đến hỏi ta lấy. Là, đường chủ. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sinh Tiêu Tuyết khí nha? Mộ Tiêu Tuyết ngập ngừng nói bên môi, một bộ run rẩy bộ dáng. Bên cạnh Triệu Nghị thấy rất là không đành lòng, vội vàng thuyết phục nói, làm sao lại thế? Một đại tiểu thư là tiểu sư muội tỷ tỷ của ngươi, tự nhiên là sẽ lo liệu tỷ tỷ bộ dạng, bảo hộ tiểu sư muội ngươi. Thế nhưng là tỷ tỷ, từ vừa rồi đến bây giờ, đều không mở mắt nhìn qua Tiêu Tuyết một chút đâu. Mộ Tiêu Tuyết xoắn lấy trong tay chiếc khăn tay, tiếng như muỗi vo ve nói, này, lần này là Tiêu Tuyết, kéo, liên lụy tỷ tỷ. Ta về sau sẽ không còn lỗ mãng như thế có được hay không, tỷ tỷ, ngươi đừng sinh Tiêu Tuyết khí nha. Tốt Tuyết Nhi, tỷ tỷ ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đi ra ngoài trước, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Thấy Mộc Nhu Tuyền từ đầu đến cuối không có muốn no ý chỉ hệ nờ ý tứ, chính Mộc Thanh Nhã cu nở dê sâu cảm giác xấu hổ, này kịch một vai cũng không cách nào lại hát đi xuống. Hai mẫu nữ lại nhỏ ý ôn nhu nói vài câu, đang muốn quay người đi ra ngoài. Chỉ nghe Mộc Nhu Tuyền thanh âm khàn khàn, từ giường bờ phiêu đi qua, mẫu thân, ngài sinh dưỡng tri ân, kiếp này ta đã trả hết. Mộc Thanh Nhã trong lòng có chút siết chặt, đồng nhiên quay đầu nhìn sang. Đã thấy Mộc Nhu Tuyền đã phiết qua mặt đi, lộ ra bên mặt thượng cái kia đạo bị máu nhuộm dần cổ sẹo cũ. Không biết có phải hay không là lặp lại roi quan hệ, đạo này trên mặt sẹo cũ, tựa như lại bị vỡ. Chỉ có chính Mộc Nhu Tuyền rõ ràng, trên thân thể bất luận cái gì vết sẹo, cái kia đều không phải sẹo. Riêng có tâm lý cái kia đạo, lại thâm sâu lại hung ác, ép tới người nặng nề đến không thở nổi. Bế quan tu luyện thái tử đường phân cách ngày hôm nay triệu tập đại gia ở đây. Là có một cái nhiệm vụ khẩn cấp phái phát cho chư vị ngày hôm nay chúng ta sắp ra biển, duyên hải đường hướng phụ cận mấy cái gần nhất làng trài lục soát quá khứ. Lần này muốn sưu tầm, là thiên vận thiết lập ở phụ cận trụ sở dưới đất. Mục tiêu vô cùng nguy hiểm, có thể là giàu có cực mạnh thi độc tiểu mới dược nhân. Người người đều sẽ sợ hãi cái chết, nhưng ở chúng ta gia nhập sát thiên vận ngày đó lên, chúng ta liền nhất định phải nhìn thẳng vào tử vong. Tương lai có đếm không hết cửa ải khó khăn chờ đối đãi chúng ta đi vượt qua, ngày hôm nay, chỉ là cờ ớ tờ bửa cờ mà thôi. Kiểu Mục cùng Đoạn Nguyệt một đoàn người đến đại tá trận thời khác, Dung Thế Tử đã rong rạc phân trần hoàn tất. Minh Á Tư dẫn cả đám, ngay tại cho thủ hạ binh lính, phái phát tùy thân cứu mạng đan, cùng với một chút vũ khí.